Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, Tam Di Đại Tướng Quân. Giết sạch bọn họ, vì tất cả dân chăn nuôi. Thảo Nguyên vĩnh viễn là chúng ta người đột quyết Thảo Nguyên. Các ngươi đã muốn cầu chiến, vậy thành toàn cho các ngươi. Hàng loạt tiếng gầm gừ kinh thiên động địa. Tây đột quyết Hán quốc cùng Bắc Đình đô hộ quân vẫn duy trì tương đối khắc chế. Tuy rằng mỗi năm đều có chiến tranh, nhưng chiến tranh cường độ cùng độ chấn động cũng không quá đại. Lần này, Bắc Đình đô hộ quân lại ly khai căn cứ của mình, thâm nhập đột quyết Đại Thảo Nguyên, chỉ có điều chỉ là 10 vạn binh mã, liền dám càn quét đột quyết trên Đại Thảo Nguyên rong nhất béo khỏe dân chăn nuôi nơi ở. Mặc dù là Sa Bát La Khả Hãn cũng bị An Tư Thuận ngông cuồng cùng dã tâm tức giận, trực tiếp mệnh lệnh Tây đột quyết Hán quốc trấn thủ ở miền Nam đột quyết đại quân. Quy mô lớn để lên, vây quét An Tư Thuận, gào, mịt mờ Tây đột quyết thiết kỵ, một bộ phận từ chính diện xông về Bắc Đình đô hộ quân. Mặt khác một bộ phận thì lại cấp tốc chia ra làm hai. Từ Bắc Đình đô hộ quân hai cánh bọc đánh, trực tiếp vòng tới Bắc Đình đô hộ quân phía sau. Đây đã là Tây đột quyết Hán quốc điển hình chiến pháp. Chỉ cần Bắc Đình đô hộ quân thâm nhập Đại Thảo Nguyên, liền nghĩ biện pháp từ bọn họ sau lưng tiến công. Công lúc bất ngờ, giết, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Tây đột quyết Hán quốc đại quân, lập tức dường như vạn tấn sóng lớn giống như vậy. Từ bốn phương tám hướng hung hăng đụng vào Bắc Đình đô hộ quân phòng tuyến trên. Cái kia một chốc, đại địa nổ vang, toàn bộ thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Vô số đại đường bộ binh ở thiết kỵ trùng kích vào bị đánh bay đi ra ngoài. Bất quá cơ hồ là đồng thời, hết thảy Bắc Đình đô hộ phủ chiến sĩ cũng làm ra phản ứng. Phủ binh, thương binh, cung tiễn thủ, thiết kỵ, tất cả mọi người đồng thời giết ra. Một khắc đó, sắt thép nổ vang, vô số binh sĩ kịch liệt giao đánh nhau. Leng keng, hàn quang lấp lóe, kim thiết giao kích tiếng không dứt bên tai. An Tư Thuận, ngươi cũng quá tự phụ. Ta ngược lại muốn xem ngươi 10 vạn đại quân làm sao đối phó ta 180.000 thiết. Kỵ, ngay ở đại quân phía sau. Một bóng người thân thể thẳng tắp, như một dãy núi giống như chữ đứng ở đó. Trong mắt của hắn tinh mang bắn ra bốn phía. Trong lúc phất tay toát ra một cỗ sức uy hiếp mạnh mẽ. Cái kia loại khổng lồ khí tức, quả thực làm người nghẹt thở. Tam Di Đại Tướng Quân, toàn bộ Tây đột quyết Hán quốc đứng đầu nhất ba vị đại tướng quân một trong. Ánh mắt của hắn ác liệt. Địa vị chút nào không kém Đô Ô Tư Lực. Đô Ô Tư Lực bị điều đi Tây Bắc tham gia Ta La cuộc chiến. Tam Di Đại Tướng Quân Cửu Độ Phúc La đã bị Sa Bát La Khả Hãn điều chỉnh đến đột quyết Đại Thảo Nguyên Nam Bộ, đối phó Bắc Đình Đại Đô Hộ An Tư Thuận thống lĩnh đại đường quân đội. Cửu Độ Phúc La cũng không phải lần đầu tiên cùng An Tư Thuận giao thủ. Song phương đã hết sức quen thuộc. Tuy rằng không hiểu An Tư Thuận như vậy đại tướng quân tại sao muốn tự ý ly khai căn cứ, mạo hiểm thâm nhập đột quyết Đại Thảo Nguyên, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đây là một lần diệt sạch Bắc Đình đô hộ phủ cơ hội tốt vô cùng. Hơn nữa Cửu Độ Phúc La trước đó phái thám báo từng điều tra, An Tư Thuận phía sau căn bản không có viện quân, chuyện này quả thật là tự tìm đường chết. Oanh! Xa xa, ngay ở Tây đột quyết thiết kỵ lấy ưu thế tuyệt đối áp chế Bắc Đình đô hộ phủ đại quân thời gian. Bất ngờ xảy ra chuyện, trong cõi U Minh, một trận tiếng nổ vang rền vang lên, xen lẫn từng trận máy móc thanh âm, liền ngay cả Cửu Độ Phúc La đều còn chưa phản ứng kịp. Bên tai liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, trong hư không, một đạo bóng đen mơ hồ xẹt qua. 7, 8 tên xếp thành một đường thẳng, đang đăng hiện lên cánh quân xung phong tây đột quyết chiến sĩ. Trong chớp mắt, ngực sao mở ra hàng loạt huyết hoa, lập tức từ trên chiến mã rơi xuống. Đại đường xe nỏ, cửu độ phúc la trong lòng kinh sợ, nháy mắt nhận ra được, đột ngột bay lên một luồng cực kỳ cảm giác không ổn. Hắn cẩn thận đã điều tra, An Tư Thuận trong đội ngũ căn bản không có bao nhiêu đại đường xe nỏ. Hơn nữa cũng tuyệt đối không thể có như thế tinh chuẩn xạ kích. Đây cũng không phải là Bắc Đình đô hộ quân phong cách. Nhưng mà sau một khắc, để cửu độ phúc la trong lòng chấn động dữ dội, sự tình xảy ra. Ngay ở Bắc Đình đô hộ quân quân sự trung ương, từng chiếc vận chuyển lương thực xe đột nhiên giải khai che chở ở phía trên màn che vải, nhưng lộ ra nhưng tuyệt không phải tưởng tượng từng túi quân lương, mà là từng chiếc một nổi tiếng thiên hạ máy móc chiến tranh. Đại đường xe nỏ phóng ra, ở nơi này chút xe nỏ trung ương, một tên vẻ mặt lạnh lùng thanh niên tướng lĩnh, cầm trong tay Uzi thép trường kiếm mạnh mẽ vung xuống. Trong phút chốc, 5.000 giá đại đường xe nỏ cùng nhau phóng ra. Ầm ầm, 5.000 căn nỏ mũi tên có như gió bão bắn mạnh mà ra. Một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại, mà sau một khắc chuyện đã xảy ra, đầy đủ để 180.000 tây đột quyết thiết kỵ trong lòng phát lạnh, như rơi xuống hầm băng. Ầm ầm ầm, chỉ có điều một trận xạ kích, đến hàng mấy chục ngàn tây đột quyết thiết kỵ lập tức đủ cùng ngã gục. Những xe này nỏ binh sĩ không biết nhắm ngay bao nhiêu. Lấy góc độ, tất cả đều là tây đột quyết thiết kỵ dày đặc nhất địa phương. Này một trận nỏ mũi tên bắn ra, mỗi một căn chí ít bắn trúng 3 tên tây đột quyết thiết kỵ thân thể. Ở đây chút sắc bén nỏ mũi tên trước mặt, dù cho là thân kinh bách chiến tây đột quyết thiết kỵ, cũng dồn dập thình thịch hoành, có như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Hi họ ọ, làm đầy đủ tiếp cận 20.000 tên tây đột quyết thiết kỵ từ trên chiến mã rơi xuống. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch, từng người tây đột quyết thiết kỵ mở to con mắt, ngay cả hô hấp đều phải dừng lại, phóng, không chút do dự nào. Ngay ở tất cả mọi người chấn động xe nỏ bắn phá uy lực thời điểm, sắc mặt lạnh lùng thanh niên tướng lĩnh, không chút do dự lập tức phát động làn sóng thứ hai tiến công. Chỉ nghe từng trận nổ vang, làn sóng thứ hai mưa tên lần thứ hai bắn một lượt mà ra. 5.000 căn nỏ mũi tên, mỗi một căn đều như cùng lưỡi hái của tử thần, mạnh mẽ thu cắt đối diện tây đột quyết thiết kỵ, giết chết bọn họ. Từng người tây đột quyết thiết kỵ nỗ lực xông về xe nỏ bộ đội. Còn không chờ bọn hắn tới gần, nghênh tiếp bọn họ nhưng là tử vong chi vũ. Ở thần bí xuất hiện xe nỏ bộ đội trước mặt, tất cả đột quyết thiết kỵ lộ ra yếu không khỏi gió. Rút lui, mau bỏ đi, cửu độ phúc la gấp giọng hô to, vừa giận vừa sợ. Hắn nhận ra chi này ngụy trang thành vận chuyển lương thực xe đội ngũ xe nỏ bộ đội trước đô ô tư lực hồi phục Sa Bát La Khả Hãn tín hàm bên trong đã từng nhắc tới đại đường mới xuất hiện một nhánh xe nỏ bộ đội, xạ kích độ chính xác cực cao, tốc độ bắn cực nhanh, uy lực phi thường khủng bố. Cái này nhất định là thích tây nhánh bộ đội này. Đô ô tư lực trong thư nhắc tới chi kia ta la người đường xe nỏ bộ đội tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây. Tuy rằng không rõ ràng tại sao lại thêm ra một nhánh quy mô to lớn hơn đích thực xe nỏ bộ đội, nhưng cửu độ phúc la có thể khẳng định cái này nhất định cùng thích tây cái kia gọi là vương xung đời đô hộ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tất cả mọi người lui lại. Cửu độ phúc la như lôi đình hét lớn tiếng, vang vọng toàn bộ chiến trường, âm thanh còn ở trong hư không bồng bềnh. Cửu độ phúc la cũng đã từ trên ngựa tung nhảy ra, có như một con chim ưng giống như lao thẳng tới đại đường quân đội bầu trời. Vù, trong hư không cương khí cuồn cuộn, có như ngàn vạn con mãng xà quấn quanh ở Cửu Độ Phúc La trên người. Trong phút chốc, cương khí biến hóa, bùng nổ ra so với mặt trời còn muốn chói mắt kinh người ánh sáng. Xa xa nhìn tới, giờ khắc này Cửu Độ Phúc La giống như là trôi nổi ở trong hư không to lớn sao chổi. Hào quang chói mắt đưa hắn hoàn toàn bao vây, để người căn bản phân rõ không ra thân hình của hắn. Mà Cửu Độ Phúc La trên người bộc phát ra khí tức, cũng trong nháy mắt bùng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái kia khí tức kinh khủng khiến người ta cảm thấy đại nạn lâm đầu giống như sao chổi thiên hàng. Đây là Cửu Độ Phúc La, tên nghe toàn bộ đột quyết đại thảo nguyên một trong những tuyệt chiêu. Dựa vào tự thân khủng bố sức mạnh cùng đặc thù cương khí tính chất, Cửu Độ Phúc La có thể giống sao chổi thiên hàng giống như vậy, từ không trung mãnh liệt đánh rơi, ở phe địch trong trận doanh gây nên nổ kinh thiên động. Chi này đại đường xe nỏ bộ đội, bởi vì ngụy trang thành đại đường hậu cần bổ cấp vận chuyển lương thực xe. Đội hình tương đối quá mức tập trung, lấy Cửu Độ Phúc La hàng đầu cấp bậc đại tướng thực lực. Chỉ cần một đòn, tuyệt đối đủ để trọng thương chi kỳ binh này vượt trội xe nỏ bộ đội. Ha ha ha, Cửu Độ Phúc La, vào lúc này mới phát hiện trúng kế, không cảm thấy quá muộn sao? Vừa lúc đó, một trận tiếng cười lớn truyền đến, Bắc Đình đô hộ phủ to lớn màu đen xoáy kỳ hà. An Tư Huận đột nhiên vỗ một cái chiến mã, toàn bộ người dường như mũi tên rời cung, bắn mạnh mà ra, chỉ một cái chớp mắt, lập tức đánh trúng giữa không trung Cửu Độ Phúc La. Tuy là Cửu Độ Phúc La là Tây Đột Quyết Hán Quốc đứng đầu nhất ba tên đế quốc đại tướng một trong, thế nhưng đối mặt An Tư Thuận một cấp bậc này, cũng không thể không thu hồi dùng sao chổi thiên hàng trọng thương chi này xe nỏ bộ đội ý nghĩ. An Tư Thuận, người thật là giảo hoạt. Cửu Độ Phúc La đột nhiên một đao bổ ra, một đao kia khí thế mênh mông cuồn cuộn, cũng xen lẫn hắn lửa giận trong lòng. Tam Di đại tướng tuyệt đối không phải lần thứ nhất cùng An Tư Thuận giao thủ, thế nhưng một lần này giao chiến, thực sự để hắn bất ngờ. An Tư Thuận lại sử xuất loại này thâu thiên hoán nhật tuyệt chiêu, lấy chính mình làm gương, lén lút ám toán hắn một lần. Đây cũng không phải là An Tư Thuận phong cách. Cửu Độ Phúc La không kịp đề phòng, kết quả của trận chiến này cũng là có thể tưởng tượng được. Ha ha ha, Cửu Độ Phúc La, đa tạ khích lệ. An Tư Thuận không ngần ngại chút nào, cười ha ha, không có chút nào do dự. An Tư Thuận toàn thân cương khí chấn động, trong phút chốc một luồng rộng lớn chói mắt kiếm khí xuất hiện giữa trời, cùng Cửu Độ Phúc La tầng tầng đụng vào nhau. Nhưng mà lần này chiến đấu đã định trước sẽ không giống Cửu Độ Phúc La cùng An Tư Thuận tưởng tượng như vậy. Bắn, một tiếng hét lớn từ trên mặt đất truyền đến, tên kia vẻ mặt lạnh lùng thanh niên tướng lĩnh trường kiếm vung xuống. Đầy đủ 70-80 căn vô kiên bất tồi thật dài nỏ mũi tên, lập tức từ mỗi cái phương hướng hướng về không trung Cửu Độ Phúc La vọt tới. Đáng chết, nhìn thấy này chút nỏ mũi tên, Cửu Độ Phúc La trong lòng càng nổi giận. Nếu như là thời điểm khác, mặc dù gặp phải vô số nỏ mũi tên công kích, Cửu Độ Phúc La cũng sẽ không quá lưu ý. Thế nhưng trước mắt có một cái An Tư Thuận toàn lực tiến công, lại thêm này chút sắc bén nỏ mũi tên kiềm chế, dù cho là Cửu Độ Phúc La cũng không thể không tạm tránh mũi nhọn. An Tư Thuận, không nên quá đắc ý, sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi Bắc Đình đô hộ phủ trả giá thật lớn. Cửu Độ Phúc La thân thể nhảy lên, dựa vào cùng An Tư Thuận giao thủ chớp mắt, cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Mà sau lưng hắn, tất cả Tây Đột Quyết thiết kỵ cũng là liều mạng chạy trốn. Bắn, theo cái kia đạo lạnh lùng âm thanh, 5.000 giá đại đường xe nỏ lại là một trận bắn một lượt. Ầm, từng làn vật nặng rơi xuống đất tiếng không dứt bên tai.